Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 583, Thần Tiên Cũng Luyện Võ Công. Trên thế giới này đẹp nhất phong cảnh không phải núi sông, mà là nữ nhân, mỗi ngày có thể ôm mỹ nữ ngủ, cảm thụ đầy đủ, đó là nhân sinh cỡ nào thích ý sự tình. Cũng chính vì vậy, sớm lập gia đình nam nhân, có thể bên ngoài cố gắng, không chối từ vất vả. Sau khi về nhà, có kiều thê giúp đỡ phát tiết đọng lại đi xuống lửa giận. Còn có cái gì có thể nói đây? Cái này gọi là kiều thê không trách nhiệm lương căn bản. Xuất ngoại công việc có hăng hái, sau khi về nhà còn có hăng hái. Về trước Thiên Long lại nói. Lâm Phàm thân ảnh chợt lóe, trong cơ thể biến mất 1000 năm nội lực, trở về tương đương đến Thiên Long, nội lực lo lấy ra, đem nội lực bổ sung trở về đi, sau đó trở về Hoàng Cung. Chủ nhân, ngài muốn chúng ta tìm cái kia người đã xuất hiện, trước đây không lâu bị chúng ta bắt, nô tỳ báo gạch dưới nói lấy, tìm tới, nàng kia bộ dáng có biến ra sao? Lâm Phàm hỏi, hồi chủ nhân, nàng xem ra 30-40 tuổi, nội lực sâu sắc, Lâm Phàm khoát tay nói, ta biết, mang ta đi, là, chủ nhân, sắt thép trong phòng giam, cho dù là trong vòng 100 năm lực võ lâm cao thủ đều không cách nào chạy ra khỏi. Một thước sau đá có thể bị bọn họ tùy tiện đánh nát. Chính là một thước sau sắt thép. Các nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào làm được. Nhưng cho các nàng thời gian, các nàng vẫn có thể làm được. Có thể Lâm Phàm tại Thiên Long lưu lại 30 trong vòng 500 năm lực nô tỳ. Có 100 năm cao thủ ở trước mặt các nàng cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Một loại võ công một cái người nhiều nhất chịu đựng trong vòng 500 năm lực. Cái này là cực hạn. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều thế giới võ hiệp. Chỉ cần tu luyện một loại đứng đầu võ công, liền có thể để cho một thực lực cá nhân tăng nhiều. Đem bình thường trưởng pháp tính làm lực lượng, thể chất, nội lực các thêm một điểm. Như vậy đứng đầu công pháp chính là 10 điểm, thậm chí là 30 điểm. Như vậy thuộc tính chênh lệch, người nào tu luyện đều lợi hại. Thể chất khắp mọi mặt trên thuộc tính đi. Nội lực tự nhiên có thể tăng thêm, ngược lại, nội lực tăng thêm, đối gân cốt khai thông, khí huyết thông thuận, nội phủ tuần hoàn đều có ý nghĩ không ra tác dụng. Nếu như là dịch cân kinh, kim cương bất hoại thần công, cửu dương thần công, cửu âm chân kinh, bắc minh thần công chờ cộng lại, như vậy trải qua một đoạn thời gian. Cái này người có thể chịu đựng nội lực tự nhiên sẽ tăng thêm. Toàn diện tăng lên một cái người thuộc tính. Nội tại tiềm năng, không chỉ có phát ra có thể đuổi theo. Tuổi thọ khắp mọi mặt cũng có thể tăng thêm. Trừ phi là giống ta anh hùng trong học viện ra lâu như vậy cá tính. Phát ra quá mạnh mẽ, mà bản thân thể trạng căn bản là không có cách chịu đựng. Giống như vậy võ công. Người sử dụng muốn sống dài đều khó khăn, cầu hoa tươi, còn có một chút võ công thường thường bị thương. Rất khó chữa trị, coi như chữa trị, cũng là mệnh không dài. Kẻo kẹt, thiết cửa bị mở ra, một vị diễm lệ vô cùng thành thục nữ tử xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Lý Thương Hải, chúng ta gặp mặt, Lâm Phàm đối tướng mạo rất giống Lý Thu Thụy uyển chuyển hàm xúc nhân vật nữ tử. Nói, người rốt cuộc là làm sao làm được? Lý Thương Hải không có một chút vẻ sợ hãi, ngược lại là tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm. Tú sắc đôi mắt, ôn nhu mềm mại quyến rũ như tú ngọc như vậy dung nhan. Xuất trần thoát tục, nhu thuận mà không mất lão luyện, lại cắt xén khéo léo tơ lụa y phục, hiển lộ nàng khí chất đạm nhã, khiến nở nàng tiên tư mê người. Lâm Phàm hiếu kỳ, hỏi, ngươi là phương diện nào? Lý Thương Hải nói, ngươi là như thế nào khiến thiên hạ này quy nhất? Những kia to lớn pho tượng lại là làm sao làm được? lại vì sao thành lập những đền miếu đó? Còn nữa, những kia hạt thóc, ngươi thật là thần tiên. Thần tiên cũng luyện võ công. Ngươi vấn đề quá nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, làm ta nữ nhân, ngươi liền cái gì cũng biết. Lâm Phàm khí chất xuất chúng, đột nhiên tự tin và bá đạo, khiến Lý Thương Hải hơi chậm lại. Ha ha, Lý Thương Hải cười nói, ta đã tuổi đã cao, nghĩ không ra còn có người đánh ta nữ sắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.